Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì thoảng phát ra tiếng cười vừa thật náo nhiệt. Vệ Thịnh hoàn toàn không thể ngăn được khóe miệng của mình giơ lên độ cong, cho dù nó đã muốn cong đến không thể cong hơn nữa cũng không biện pháp, vì anh giờ phút này thật hân hoan hạnh phúc, cảm động cùng sung sướng mười phần. Đối với anh mà nói, Tập Tiểu Vũ vẫn là thiên sứ. Thiên sứ đột nhiên xuống ở bên cạnh anh, cô luôn tràn ngập ánh mặt trời, tràn ngập tươi cười, tràn ngập yêu thương. Sau gần 6 năm lại xuất hiện ở trước mặt anh như vậy, 6 năm trở lại bên người anh. Có cô, anh sẽ có mặt trời, có tươi cười, có đáng yêu, có thể chiếu sáng lên anh, rửa sạch trên người anh những hắc ám âm trầm, mang đến cho anh hạnh phúc. Anh thật may mắn mới có thể gặp thiên sứ, còn có thể làm cho thiên sứ yêu mình. Đáy mắt đột nhiên chuyển đến ẩm ướt, làm cho anh không tự chủ được nhắm mắt lại. Đại thúc, người sao vậy? Miệng vết thương đau sao? Tiếng Tập Tiểu Vũ ở bên tai lo lắng vang lên. Cô còn nắm cánh tay của anh. Vệ Thịnh mở mắt ra, đối với cô lắc đầu. Thật chứ? Thật. Quá đáng ghét nha. Tập Nghị ở một bên phun lại. Còn nói cái gì? Tập Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ ửng, liếc nhìn con trai một cái. Không có. Tập Nghị tức giận giả ngu. Đại thúc, anh có muốn trở về phòng nghỉ ngơi không? Đem tầm mắt trở về, Tập Tiểu Vũ ôn nhu hỏi Vệ Thịnh. Chờ một chút, chờ một chút. Tập Nghị đột nhiên kêu lên, bởi vì cậu vừa nghe thấy cái mà cậu có nghe lầm không? Mẹ, người vừa rồi kêu gọi lão ba là gì? Đại thúc sao? Người vì sao lại kêu lão ba là đại thúc đấy? Tập Tiểu Vũ nhìn Vệ Thịnh, ôn nhu mỉm cười, sau đó đối với con nhún vai nói. Không có gì. Không có gì là sao? Tập Nghị nhăn mày, làm ra vẻ mặc danh kỳ diệu, còn dẫn theo biểu tình không hiểu. Đây là bí mật. Còn bí mật gì? Còn thực phiền nha. Mẹ, mẹ trở mặt thật nhanh. Có người mới quên người cũ, có lão ba liền quên con. Khó trách, mọi người đều nói nữ nhân là thiện biến. Còn cuối cùng cũng đã hiểu ý tứ lời này. Tiểu Nghị biểu tình khó chịu, lĩnh ngộ lại vì chuyển biến mà lắc đầu thở dài. Tiểu Nghệ, đừng khinh dễ mẹ con. Trụ cột trong nhà rốt cục cũng lên tiếng. À, được rồi. Tập Tiểu Vũ khó có thể tin, trừng lớn hai mắt nhìn. Vì sao con nghe lời ba mà không nghe lời ta? Cổ kháng nghị nói. Người lại không bảo con cần khinh dễ người. Tập Nghị vẻ mặt vô tội trả lời. Người tiểu tử này. Cổ quát to, lập tức nhảy dựng lên truy đánh đứa con bất hiếu. Thật sự là không chịu nổi, cô ngậm đắng nhút cay, nuôi lớn con bất hiếu lại khinh dễ cô còn chưa đủ. Dù sao cô đã sớm quen, điều làm cô không thể thừa nhận là con không ngừng khinh dễ cô bởi vì chính anh nói với con đừng khinh dễ cô. Đây là loại lý do gì? Này xú tiểu tử, quả nhiên là đem nàng chết được rồi, thật sự là thủy tâm can nha. Xú tiểu tử, đứng lại, đừng chạy. Đứng lại đó cho mẹ. Tập Nghị chạy trốn siêu mau. Cậu cũng không thích mình bị đánh. Đứng lại. Mẹ vẫn còn truy, nhưng cậu đã đầu thở hổn hển. Cô còn muốn truy bao lâu? Thần phiền nha. Tốt lắm, tốt lắm. Lão ba anh minh, thần võ, rốt cục cũng nhịn không được, cười rồi ngăn cản, vươn tay đèm nữ nhân không tiếng động vào lòng, ngăn cản cô truy đuổi con, cũng cho con rốt cục có thể dừng lại thở. Thật tốt quá, trong nhà có nam nhân vẫn là tất yếu. Ít nhất có thể ngăn cản lão mẹ đối với cậu tùy hứng. Vạn tuế, vạn tuế. Lão ba, vạn tuế. Tập Nghị thốt lên hoan hô. Xú tiểu tử. Tập Tiểu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt mắng con. Con thường thường như vậy, chọc mẹ tức giận nha. Vệ Thịnh buồn cười hỏi con, cảm thấy mẫu tử bọn họ ở chung thật đáng yêu. Một người lớn, hai mươi mấy tuổi, thế nhưng lại bị một tiểu hài tử, năm tuổi, giơ chân chỉnh quản, thật sự rất đáng buồn cười. Mới không có, con đều là y phục rực rỡ, ngủ nhân có vẻ nhiều. Tập Nghị nghiêm trang trả lời. Vệ Thịnh sửng sốt một chút, chợt cất tiếng cười to. Tập Tiểu Vũ, thật sự muốn đánh con. Con thật sự nói hiêu nói vượn, còn y phục rực rỡ, ngu thân a, thật không biết con có phải quá thông minh, làm thế nào mới tốt. Bất quá, hoàn hảo là hiện tại, vấn đề này không cần cô phiền não, bởi vì ba ba của con tự nhiên sẽ có biện pháp để giải quyết chuyện này, sau sẽ không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net